Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng này, quái lãnh, dày đặc lạnh lẽo, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động, bỗng nhiên nhớ tới, cái kia tiểu nữ hài phòng ngủ bên ngoài, tựa hồ cũng là một cái như vậy lãnh phòng. Nàng kia bổn nhật ký lại là nói như thế nào tới? Hình như là, bên ngoài quá lãnh, ta ra không được. Từ Đồ Nhiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên, nháy mắt chiếu sáng lên muôn vàn. Nhưng mà nàng cũng biết, hiện tại không phải đông tưởng tây tưởng thời điểm. Lập tức thu liễm tâm thần, xúc ở duy duy cái hạ lá mỏng bên trong. Cơ hồ liền ở nàng tăng tốt đồng thời, bọn họ tới khi cửa phòng liền bị mở ra. Nhớ kỹ duy duy phía trước dặn dò, cứ việc tìm đường chết tâm ngo ngoe dục dịch. Từ Đồ Nhiên vẫn là lập tức nhắm lại mắt, thị giác bị ngăn cách, mặt khác cảm giác nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Rõ ràng bên trong, lại tựa còn mang theo vài phần vặn vẹo. Cái loại này mãnh liệt cảm giác áp bách lại xuất hiện. So với phía trước ly đến càng gần, bất quá giây lát công phu, nàng liền cảm thấy chính mình phía sau lưng ướt một mảnh. Bên tai lại có cổ quái thanh âm vang lên, làm như tảng lớn ruồi trùng phi động, lại như là vô số người đang ở khe khẽ nói nhỏ. Nói mớ dưới, lại có cực kỳ vang dội, ào ạt lưu động thanh, kêu nàng không tự chủ được mà liên tưởng khởi những cái đó liền tại quái vật trên người thô tráng mạch máu. Giống như có người đối diện nàng nói chuyện, nàng không có thể nhớ kỹ nó theo như lời bất luận cái gì một chữ. Lại kỳ dị mà lý giải câu nói kia ý tứ. Nó đang nói, mở đôi mắt của ngươi, nhìn xem ta, không thể, nhìn xem ta, làm ta nhìn đến ngươi tầm mắt, không được, bên này còn có những người khác, tuyệt đối không thể, nhìn về phía ta, làm ta nhìn đến ngươi. Từ Đồ Nhiên thân thể ngăn không được mà rung động lên, tràn ngập kháng cự, mí mắt lại hơi hơi run rẩy, phảng phất giây tiếp theo liền phải mở, ngay sau đó. Nàng cảm thấy một trận ấm áp, có thứ gì phúc ở nàng đôi mắt thượng, ấm áp thả rắn chắc, nặng nề hắc ám bao trùm xuống dưới. Từ Đồ Nhiên trong lòng đột nhiên run lên, cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại, sau đó nàng liền ý thức được, sự tình tựa hồ có như vậy một chút tao, hư ảo thanh âm thủy triều thối lui, chân thật thanh âm từ bên tai truyền đến. Dã thú tiếng thở đê ốc cùng mùi máu tươi rõ ràng đã gần đến ở gang tấc. Cái kia đồ vật, nó đang ở phòng này siêu tầm bọn họ, mà thực hiển nhiên, nó lập tức liền phải sờ đến bọn họ ẩn thân chỗ. Nó có thể cảm giác đến bọn họ sao? Nếu bọn họ bị đụng chạm có thể hay không bại lộ? Môn ở đâu cái phương hướng tới? Những cái đó ảnh chụp nữ quỷ như thế nào còn không có động tĩnh? Từ Đồ Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, chân bộ cơ bắp gắt gao banh khởi, vận sức chờ phát động, chỉ hy vọng ở tệ nhất kia một khắc tiến đến khi chính mình còn có thời gian, cấp đối phương tới một cái tiêu chuẩn chính đá. Đúng lúc vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một trận xôn xao, thanh âm kia nàng nghe được cũng không rõ ràng, tựa hồ là từ cách vách phòng truyền đến. Kia phiến bị khóa lại cửa phòng truyền ra liên tiếp quỷ dị khóc kêu cùng kêu thảm thiết. Ván cửa bị chụp đến bang bang rung động, then cửa tay không được chuyển động, làm như có người vội vàng mà muốn từ bên trong ra tới. Nó, rõ ràng bị thanh âm này hấp dẫn lực chú ý, vốn đã gần trong gang tấc dã thú thở đê, ốc cùng mùi tanh dần dần đi xa. Từ Đồ Nhiên biết, chính mình đánh cuộc chính xác. Những cái đó bị nhét vào bị khóa phòng ảnh chụp nữ quỷ phu hóa, trực diện cộng sinh vật chúng nó thành triệt triệt để con mồi. Hốt hoảng dưới, tổng hội làm ra một ít tiếng vang. Mà đối với thân thủ đem cộng sinh vật khóa khởi, nó, tới nói, vốn nên an tĩnh trong phòng đột nhiên toát ra xa lạ động tĩnh. Này nhiều ít ứng sẽ khiến cho nó, một ít chú ý, quả nhiên. Nó tầm mắt bị dẫn dắt rời đi, lợi chảo xẹt qua mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Từ thanh âm phán đoán, nó hẳn là đi tới kia phiến bị khóa cửa phòng trước mặt. chỉ nghe rầm một trận vang, càng đậm trọng mùi máu tươi ở trong phòng tràn ngập khai. Ngay sau đó, liền nghe cùm cụp một tiếng, nó mở ra cái kia bị khóa cửa phòng. Nó đi vào. Lúc này, không cần Từ Đồ Nhiên nhắc nhở, những người khác cũng biết nên làm như thế nào. Cũng không biết là ai trước khởi đầu. Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy chính mình cả người cơ hồ là bị từ trên mặt đất xả lên. Chờ đến phản ứng lại đây khi, người đã bị túm chạy ra hơn phân nửa cái phòng. Che khuất nàng đôi mắt đôi tay kia đã lấy ra. Nàng liều mạng nháy mắt, nỗ lực thích ứng đột nhiên trở về quang minh cùng không được đong đưa tầm nhìn. Không biết đi theo chạy qua nhiều ít cái phòng. Trong đầu vẫn luôn tích tích rung động nguy cơ dự cảm. Mới rốt cuộc ngừng nghỉ đi xuống. Nàng mãnh xuyễn khẩu khí. Gian nan mở miệng. Giống như an toàn. Không ai phản ứng nàng lời nói. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại bị mang theo chạy một trận. Lại chạy qua hai cái phòng. Cấp bậc tối cao lão đại phương dừng lại bước chân. Tự hồ ném xuống. Hắn khiêng trên vai người. Hơi hơi nghiêng đi đầu. Dương bất khí một đường chạy. Một đường ở hướng then cửa thượng đồ đọc. Nghe vậy cố ý đi đến cạnh cửa cảm ứng một chút. Gật gật đầu. Là không lại đuổi tới. Mọi người lúc này mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Lão đại đem khiêng người phóng tới trên mặt đất. Tán thưởng mà nhìn Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái. Người cảm giác thực nhạy bén. Từ Đồ Nhiên mệt đến thở hồng hộc. Liền đáp lại giải thích tâm tư cũng chưa. Nghe vậy chỉ cười gượng một chút. Tầm mắt chợt rơi xuống lão đại bên cạnh. Chỉ thấy trên mặt đất đang nằm hôn mê Vu lão sư. Hắn mới vừa rồi là bị lão đại một đường khiêng lại đây. Từ Đồ Nhiên ngay từ đầu còn tưởng rằng bị khiêng chính là cái kia chân cẳng có thương tích tiểu cao. Phát hiện là hắn khi còn kinh ngạc một chút. Lại nói tiếp, hắn không có việc gì đi. Nàng chỉ nằm trên mặt đất người. Lão đại lắc lắc đầu. Không có việc gì. Ta niết xuống tay có nặng nhẹ. Lão đại nói xong, thấy Từ Đồ Nhiên kinh ngạc nhìn chính mình, lại bổ sung một câu. Hắn có hỗn loạn khuynh hướng. Mới vừa rồi chúng ta trốn tránh khi thiếu chút nữa bị kia đồ vật dụ dỗ. Ta không có biện pháp. Ngay lúc đó tình huống, chỉ cần có một người nhìn về phía kia đồ vật, liền sẽ đưa tới đối phương nhìn chăm chú. Duy duy, ngụy trang, liền sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Vì bảo đảm những người khác an toàn, hắn chỉ có thể trước tiên ở đối phương sau trên cổ nhéo một chút. Đem người véo hôn xong việc. Khó trách, Từ Đồ Nhiên lúc này mới minh bạch. Chính mình lúc ấy cái loại này gần như mất khống chế trạng thái rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết hướng Dương Bất Khí nói thanh tạ. Lúc ấy đứng ở chính mình bên cạnh, chỉ có Dương Bất Khí một người, che lại chính mình đôi mắt đôi tay kia, chỉ khả năng đến từ chính hắn. Không thể không nói, so sánh với lão đại một lời không hợp trực tiếp đem người mê đi thái độ, Dương Bất Khí ứng đối, có thể nói là ôn nhu quá nhiều. Dương Bất Khí đang ở cấp tiểu cao trị chân thương, nghe vậy ngẩng đầu lên, Vu lão sư cư nhiên là hỗn loạn khuynh hướng. Ta còn tưởng rằng hắn là trật tự. Lão đại lắc lắc đầu. Là khen ngược. Cái này vực chủ nhân cũng là hỗn loạn. Có trật tự nói chúng ta cũng không đến mức như vậy bị động. Dương Bất Khí lên tiếng. Đi đến Vu lão sư bên người nếm thử đem này đánh thức. Chú ý tới Từ Đồ Nhiên tò mò ánh mắt. Đúng lúc giải thích nói. Hỗn loạn cùng trật tự là tương đối lập khuynh hướng. Có thể cho nhau áp chế. Thả nhằm vào lẫn nhau đều có nhất định thiên nhiên kháng tính. Nếu có cao giai, trật tự, khuynh hướng năng lực giả ở chỗ này. Chúng ta tình cảnh sẽ hảo quá rất nhiều. Hiện tại cũng không tính kém sao. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm một câu. Nghĩ nghĩ lại hỏi. Kia nếu một người trên người đồng thời có hỗn loạn cùng trật tự. Không có khả năng. Lão đại đánh gãy nàng lời nói. Tương đối lập năng lực khuynh hướng. Không có khả năng xuất hiện ở cùng cá nhân trên người. Hỗn loạn cùng trật tự. Đêm dài cùng vĩnh trú. Này hai tổ khuynh hướng là trước mắt duy nhị xác định đối lập khuynh hướng. cũng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở cùng người trên người khuynh hướng. Từ Đồ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu. Bên cạnh Tiểu Cao hoạt động một chút chân cẳng, thật cẩn thận mà mở miệng. Cái kia, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì bây giờ a? Từ Đồ Nhiên ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới hắn cùng lão đại đều là cuối cùng mới về đơn vị. Đều chưa tới kịp hiểu biết bọn họ trước mắt nắm giữ tình báo cùng kế hoạch. Vội cấp giải thích một lần. Giải thích xong rồi, lại bổ sung nói. Cho nên, chúng ta trước mắt đầu tiên phải làm, chính là lại tìm được cái kia bị khóa phòng. Bị khóa phòng, còn có tiểu nữ hài nơi phòng. Tìm được này hai gian nhà ở, lại ở trong đó dựng một cái VIP thân tử thông đạo. Thả ra bị khóa, mụ mụ, làm nàng thuận lợi cắn nuốt một cái khác cộng sinh vật. Như vậy cho dù không thể đánh vỡ trước mặt, vực, cũng tất nhiên sẽ cho vực chủ mang đến không nhỏ đả kích. Lão đại nghiêm túc mà nghe xong nàng kế hoạch, lại lấy quá Từ Đồ Nhiên đoạt tới sổ nhật ký. Cẩn thận lật xem vài lần, suy tư một lát. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Thực đáng giá nếm thử phương pháp. Nhưng nên như thế nào tỏa định này hai cái phòng? Đây là cái vấn đề. Chẳng lẽ người tính toán một gian đi thử? Trước mắt tới xem, chỉ có thể một gian mà thí. Từ Đồ Nhiên nói thẳng không cố kỵ. Trước nghĩ cách tìm được trong đó một gian. Tỏa định một cái điểm cuối. Lại một đường mở ra môn đi ra ngoài. Chỉ cần môn không liên quan. Trước sau tương liên phòng liền sẽ không thay đổi. Như vậy vẫn luôn mở ra môn đi phía trước đi. Thẳng đến tìm được một khác gian phòng mới thôi. Lại làm Vu lão sư trên đường kính phòng nội họa thượng đánh dấu. Cấu trúc thông đạo. Tuy rằng tiêu phí thời gian hội trưởng chút. Nhưng lý luận đi lên nói. Hẳn là được không? Ta là cảm thấy. Nơi này phòng khẳng định không phải vô tận. Thấy lão đại mặt lộ vẻ trầm tư. Từ Đồ Nhiên lại bổ sung nói, đương có người mở cửa tiến vào cái này vực khi, hắn lúc ấy nơi phòng liền sẽ bị phục khắc, trở thành mê cung một bộ phận, gia nhập đến cái này vực nội, cho nên những cái đó nhắc nhở trên giấy mới có tân xuất hiện phòng, loại này cách nói. Đương nhiên, chỉ là ta suy đoán, không nhất định đối, nhưng giả thiết cái này suy đoán là đúng. Như vậy phòng tổng số lượng khẳng định sẽ không cùng trước mắt mất tích nhân số kém quá nhiều. Tính toán đâu ra đấy? Căng chết 50, đúng không? Từ Đồ Nhiên thực tế cũng không biết nhân Hoa Mai chung cư mà mất tích tổng nhân số có bao nhiêu. Nhưng căn cứ nàng sở tra được tình báo, cũng liền mười mấy, 50 cái, đã là nhắm mắt hạt báo con số. Lão đại hơi hơi gật đầu, một bên duy duy như suy tư gì nói. Đảo cũng không nhiều như vậy. 30 cái đi. Đại khái. Ở bọn họ phía trước. Phía trước phía sau cũng từng có không ít năng lực giả chết ở Hoa Mai chung cư sự kiện. Hơn nữa bọn họ này một đám. Không sai biệt lắm chính là 30 cái. 30 cái phòng. Không nhiều không ít. Nếu đem này kéo thành một cái thẳng tắp. Đảo cũng không lâu lắm đến lệnh người vô pháp tiếp thu. Nhưng đóng cửa loại sự tình này. Có điểm huyền a, An Nại ngắt lời nói. Đôi khi, rõ ràng không tưởng đóng cửa. Nhưng mà bất chi bất giác chung liền tướng môn khép lại. Loại sự tình này vạn nhất tới một chút. Kia không được kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng ta đại gia cùng nhau hành động. Lẫn nhau giám sát bái. Tô Tuệ Nhi chẳng hề để ý mà mở miệng. Dương Bất Khí gật gật đầu. Chợt tựa nhớ tới cái gì. Từ hắn vác tiểu cặp sách. Lấy ra cái kia búp bê vải. Lão đại, khô héo, năng lực đã bắt đầu có tác dụng. Hắn mới đưa oa oa cầm lấy tới. Tảng lớn đầu tóc liền rào rạt rơi trên mặt đất. Dương Bất Khí nhặt lên trên mặt đất đoạn phát. Nghiên cứu trong chốc lát. Dương mắt nhìn về phía mọi người. Cái này tóc ti, tuy rằng sẽ không lại tiếp tục sinh trưởng, nhưng bản thân chiều dài vẫn là thực đủ. Cũng thực cứng cỏi. Chúng ta có thể đem chúng nó tiếp lên cũng làm một cây. Ven đường buộc ở then cửa trên tay. Có một cây tuyến banh. Muốn trong lúc vô ý tướng môn nhốt lại. Cũng không dễ dàng như vậy. Đã chọc một nửa búp bê vải. Xin hỏi ngươi có suy xét quá ta cảm thụ sao? Không, ngươi không có. Ngươi chỉ nghĩ đến chính ngươi. rác rưởi. Hơn nữa cũng không nhất định phải dựa này tuyến. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, cũng đi theo mở miệng. Thật sự không được ven đường đem ván cửa đều hủy đi bái. Phòng trộm môn không hảo hủy đi. Phòng ngủ môn còn không hảo hủy đi sao? Liền tính chỉnh phiến môn không hảo hủy đi. Tá cái khóa cửa tổng không khó đi. Từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Trực tiếp mạt sát môn tồn tại. Làm ngươi tưởng đóng cửa cũng chưa môn quan. Cái này tổng không phải chuyện này. Những người khác, búp bê vải, tuy rằng nói như vậy rất kỳ quái. Nhưng nó lần đầu tiên cảm thấy này nữ còn rất giống cá nhân. Quảng cáo, đương nhiên ở người khác xem ra nàng giống không giống. Này nó liền quản không được. Hành đi, cuối cùng một vấn đề. Đã là tỉnh dậy Vu lão sư đầy đầy mắt kính. Giơ lên một tay. Liền tính chúng ta thuận lợi mà lại tìm được rồi cái kia cộng sinh vật phòng. Nhưng vạn nhất nó vẫn là bị khóa đâu. Tổng không đến mức lần đầu tiên mở không ra môn. Lần thứ hai thấy là có thể mở ra đi. Về điểm này, Từ Đồ Nhiên nhưng thật ra thật sự còn không có cái gì ý nghĩ. Nàng mím môi, há mồm vừa muốn nói chuyện. Dương Bất Khí thanh âm lại lần nữa vang lên. Có lẽ ta có biện pháp. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều theo tiếng nhìn qua đi. Dương Bất Khí ngồi dưới đất, đôi mắt nửa rũ, hình như có sở tư. Nói ra nói lại rất kiên định. Về kia phiến môn, chờ lại tìm được rồi. Làm ta nhìn kỹ xem. Có lẽ ta có biện pháp. Lão đại đạm mạc mà ngó hắn liếc mắt một cái. Vỗ vỗ tay, đứng dậy. Hành, còn có cái gì vấn đề sao? Nếu không có, vậy chiếu nàng nói làm. Còn lại người sôi nổi đi theo đứng lên. Từ Đồ Nhiên tiến đến Vu lão sư bên người. Lại hướng hắn hỏi mấy cái về đánh dấu sử dụng vấn đề. Vu lão sư quái thích nàng xử sự phong cách. Cũng không có không kiên nhẫn. Hỏi gì đáp nấy. Đáp xong tự hỏi một lát. Lại hạ giọng. Người biện pháp này. Đảo cũng không thể nói không tốt. Bất quá có một cái tai họa ngầm. Tổng làm ta lo lắng đề phòng. Từ Đồ Nhiên. Vạn nhất, ta chỉ là nói vạn nhất a. Vu lão sư đầy đầy mắt kính. Vạn nhất chúng ta ở tìm cái thứ hai phòng trên đường. Lại bị kia đồ vật theo dõi đâu. Bọn họ không có cùng vực chủ ngạnh khiêng thực lực. Nếu là lại bị theo dõi, chỉ có thể chạy trốn. Một khi chạy trốn, vì đạt được càng nhiều sinh cơ, chỉ có thể đóng cửa. Trước không nói một khi đóng cửa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ vấn đề. Dựa theo Từ Đồ Nhiên, một hủy đi một đường. Ý nghĩ tới xem, đến lúc đó còn có hay không môn có thể cho bọn họ quan đều là cái vấn đề. Từ Đồ Nhiên nhưng thật ra phản ứng thực mau. Một chút liền có chủ ý, ngươi không phải có thể họa đánh dấu sao. Đến lúc đó ngươi vừa đi, một bên họa, chờ tình huống không đúng rồi. Lập tức kích phát đánh dấu, làm chúng ta trốn vào độc lập không gian. Như vậy không thể sao? Có thể là có thể, nhưng không kịp. Vu lão sư ngữ khí nghiêm túc, họa một cái đánh dấu yêu cầu ít nhất 2 phút, bổ sung năng lượng yêu cầu 1 phút, ta không có khả năng hiện họa hiện sung một cái. Từ Đồ Nhiên, vậy ngươi liền mang một cái họa tốt ở trên người, yêu cầu dùng khi lại kích phát sao? Không dễ dàng như vậy. Vu lão sư liên tục xua tay. Một tổ đánh dấu cần thiết họa ở tương tự địa điểm hoặc là tài chất thượng mới có thể có hiệu lực. Nếu cái thứ nhất họa ở trên tường, mặt khác cũng cần thiết họa ở trên tường. Người như thế nào có thể đem tường tùy thân mang theo đâu? Đúng không? Từ Đồ Nhiên, Vu lão sư, Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên cười một cái. Vu lão sư, 45 phút sau. Vu lão sư nhìn phía trước vai khiêng ván cửa lão đại. Ngữ khí thập phần xin lỗi. Xin lỗi ha lão đại. Cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì. Lão đại mặt vô biểu tình mà đem họa đánh dấu ván cửa hướng lên trên nâng nâng. Hẳn là Vu lão sư. Hắn nhìn nhìn đi ở bên cạnh Từ Đồ Nhiên. Tâm tình nhất thời thập phần phức tạp. Lúc này bọn họ đã ở cái này vực chung đâu có 40 phút lâu. Mà ở nửa giờ trước, bọn họ đã thuận lợi tìm được rồi tiểu nữ hài phòng nơi. Vu lão sư ở nàng ván cửa thượng họa thượng cái thứ nhất đánh dấu. cũng tiến hành bổ sung năng lượng. Chân chính bắt đầu rồi đối với thân tử thông đạo xây dựng. Tiếp theo hành động, liền giống như từ đồ nhiên an bài giống nhau. Bọn họ lấy tiểu nữ hài phòng vì khởi điểm. Bắt đầu rồi tân một vòng tìm kiếm. Trên đường không có lại đóng lại bất luận cái gì một phiến cửa phòng. Thả mỗi đi ra khoảng cách nhất định, Vu lão sư liền sẽ ở ván cửa thượng họa thượng một cái tân đánh dấu. Thả hoàn thành bổ sung năng lượng, lấy bảo đảm nó ở vào có thể tùy thời kích phát trạng thái. Không chỉ có như thế, từ đồ nhiên còn làm hắn ở nào đó mộc chất ván cửa thượng vẽ một cái. Xong việc trực tiếp hủy đi đến mang đi. Dùng nàng lời nói rằng, cái này chính là khẩn cấp chốt mở, nếu là ra chuyện gì, bọn họ trực tiếp kích phát cái này đánh dấu là được. Đỡ phải lại thở hồng hộc đến chạy trốn giống đàn gà con. Đừng nói, này biện pháp thật đúng là rất hữu hiệu. Liền ở 5 phút trước, cái loại này đáng sợ cảm giác áp bách lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ đuổi ở nó, hiện thân phía trước, kích phát tùy thân mang theo đánh dấu, đem đã họa ra dấu vết toàn bộ tương liên, khẩn cấp xây dựng ra một cái độc lập không gian. Kia đồ vật cư nhiên thật sự cái gì cũng chưa phát hiện. Liền như vậy hoàn toàn không biết gì cả mà từ bọn họ bên cạnh đi qua. Lần này nếm thử thành công không thể nghi ngờ cho bọn họ rất lớn tin tưởng. Cũng tiến thêm một bước chứng minh rồi từ đồ nhiên kế hoạch được không? Nhân tâm viện một đám người tất nhiên là kinh hỉ không thôi. Kết quả quay đầu vừa thấy từ đồ nhiên. Sợ tới mức mấy cái người trẻ tuổi đương trường im tiếng. Chỉ thấy từ đồ nhiên đôi mắt sung huyết đến đáng sợ. Từ đồng tử đến tròng trắng mắt, toàn bộ trở nên đỏ tươi một mảnh. Phảng phất giây tiếp theo liền phải tích xuất huyết tới. Cùng từ đồ nhiên quan hệ tốt hơn Tô Tuệ Nhi đều choáng váng. Qua một hồi lâu, mới run giọng hỏi nàng tình huống như thế nào. Từ đồ nhiên xấu hổ mà cười một cái. Không nói gì, bên cạnh Dương Bất Khí nhưng thật ra lạnh lùng mà đã mở miệng. Còn có thể vì cái gì? Gia hỏa này, vừa rồi muốn đi xem kia đồ vật mặt. Không hạt tính tốt, ngươi lại đây. Đôi mắt trợn to, hắn lòng bàn tay xuất hiện ra bạch quang, ôn hòa mà phúc ở từ đồ nhiên đôi mắt thượng. Vu lão sư ở một bên nhìn, nhất thời cũng không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Thật là cái quái nữ hài, hắn yên lặng mà nghĩ đến, người nói nàng không muốn sống đi, nàng vì bảo mệnh cái quỷ gì điểm tử đều nghĩ ra. Người nói nàng muốn mệnh đi, phàm là có điểm nguy cơ cảm người bình thường. Ai làm đến ra loại sự tình này a? Suy nghĩ thu hồi. Vu lão sư ngó mắt bên cạnh đang cùng Tô Tuệ Nhi nói chuyện từ đồ nhiên. Âm thầm lắc lắc đầu. Nhưng vào lúc này, đi tuốt đàng trước mặt Dương Bất Khí. Bỗng nhiên dừng bước chân. Tìm được rồi. Hắn thấp giọng nói. Duy trì mở cửa tư thế. Ánh mắt dừng ở phòng kia đầu một khác phiến cửa phòng thượng. Cái kia bị khóa lại phòng. Liền ở chỗ này, chỉ thấy trước mắt, thình lình đó là bọn họ phía trước trốn tránh quá căn nhà kia. Nó, lưu lại mùi máu tươi đến nay không có tan đi. Bất quá trước mắt xem ra, nó, cũng không ở phụ cận. Mọi người biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên. Kế hoạch bước thứ hai cũng hoàn thành. Tiếp theo chính là nhất quan trọng cũng nhất nguy hiểm bộ phận. Đem trong phòng cộng sinh vật thả ra. Cũng dẫn vào Vu lão sư. Độc lập không gian. Nội. Vu lão sư thở sâu. Dẫn đầu đi ra phía trước. Hắn ở đối diện ván cửa thượng sờ so. Ạng một chút. Quay đầu lại nói. Nơi này có thể không cần họa đánh dấu. Trực tiếp dùng tùy thân mang cái kia là được. Bất quá này phiến môn. Là nên như thế nào khai? Dương Bất Khí lên tiếng. Đi qua. Từ đồ nhiên tò mò đuổi kịp. Thấy Dương Bất Khí cúi đầu đối với khóa cửa nghiên cứu trong chốc lát. Mím môi, cái này phong ấn, ta ở tư liệu nhìn đến quá. Hắn thấp giọng nói, yêu cầu rót huyết mở ra. Hắn thấy từ đồ nhiên lại để sát vào chút, liền chỉ cho nàng xem. Ngươi xem nơi này, có vết sâu, huyết lưu đi xuống, vừa lúc vòng một vòng, là được, từ đồ nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nhớ tới lúc trước ngửi được mùi máu tươi. Một chút hiểu được. Khó trách lúc ấy có nghe được có bát đồ vật thanh âm. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là, nó, ở đem huyết hướng then cửa thượng đảo. Dương Bất Khí gật gật đầu, đem từ đồ nhiên hướng bên cạnh đẩy ra một chút, chợt không biết từ chỗ nào lấy ra một phen tiểu đao. Nhắm ngay chính mình thủ đoạn, từ đồ nhiên sửng sốt. Uy, ngươi làm gì? Lấy máu à? Dương Bất Khí kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Ta vừa rồi không phải cùng ngươi nói. Cái này yêu cầu huyết tới khai sao? Kia cũng không cần thiết dùng ngươi huyết à? Từ đồ nhiên nhăn lại mi. Đem trong tay hắn tiểu đao đoạt xuống dưới. Bằng không đâu. Dùng ngươi sao? Dương Bất Khí hơi hơi mở ra khẩu. Nghĩ lại tưởng tượng. Này thật đúng là như là từ đồ nhiên sẽ làm sự. Lập tức liền muốn ngăn trở. Không tưởng lời nói còn không có xuất khẩu. Liền thấy từ đồ nhiên mở ra chính mình nghiêng túi sách. Từ bên trong rối tinh rối mù đảo ra một đống hồng bút. Đây là nó làm ra tới phong ấn. Vì cái gì phải dùng ngươi huyết tới khai? Từ đồ nhiên đúng lý hợp tình. Trước thử xem cái này hồng bút có thể hay không dùng. Không thể dùng nói lại đi bên ngoài chảo cái sống. Làm người đâu? Không cần như vậy mãng. Dương Bất Khí. Ta mãng. Tính. Hắn khắc chế mà nhắm mắt. Trung quy không nói cái gì nữa. Bên kia, từ đồ nhiên đã cầm chi hồng bút. Thử ở hướng then cửa thượng đồ. Viết dùng bút lông, theo lý thuyết rất khó ở kim loại mặt trên lưu lại dấu vết. Nhưng mà này đó cũng không tính bình thường hồng bút. Những cái đó mạch máu bút tâm, tổng cho người ta một loại phảng phất dùng một chút lực liền sẽ nổ tung ảo giác. Thủy mặc rơi xuống then cửa trên tay, giống như đặc sệt chất lỏng chảy xuôi mở ra. Từ đồ nhiên nhấp môi, cẩn thận mà dọc theo Dương Bất Khí chỉ quá vết sâu đồ một vòng. Thử chạm vào hạ môn bắt tay. Rõ ràng cảm giác được khóa cửa buông lỏng. Này biện pháp có thể. Lại nhiều đồ một ít hẳn là có thể mở ra. Dương Bất Khí trầm ngâm gật đầu. Phía sau lão đại khiêng ván cửa đi lên. Đem vẽ đánh dấu ván cửa đặt ở bên cạnh. Chờ một chút trừ bỏ mấy cái đăng cấp. Còn có lão đại. Những người khác đều tránh ra. Vu lão sư nuốt khẩu nước miếng. Nói. Nếu các ngươi không muốn cùng cái này cộng sinh vật bị nhốt ở cùng cái không gian. Cộng sinh vật tổng so, nó, dễ đối phó. Từ đồ nhiên lại nói. Chúng ta đem, mụ mụ thả ra, nó khẳng định sẽ có điều phát hiện. Đến lúc đó nếu truy lại đây. Lưu tại không gian bên ngoài người ngược lại nguy hiểm. Điều này cũng đúng. Vu lão sư lau lau cái trán. Sửa đúng nói. Hành, vậy các ngươi nhớ kỹ. Nhất định tránh ở tới gần đánh dấu địa phương. Đánh dấu có thể cho các ngươi nhất định yểm hộ. Ở đây nhiều là nhân tâm viện người. Đối năng lực của hắn thập phần hiểu biết. Dương Bất Khí cũng từng tiếp xúc quá hoa mai chung cư độc lập không gian. Hắn lời này, thực tế chính là đối từ đồ nhiên nói. Từ đồ nhiên gật đầu. Cúi đầu lại hướng then cửa vết sâu thượng đồ một tầng. Chợt một tay ấn thượng then cửa. Nàng trong đầu nguy cơ dự cảm bắt đầu tích tích rung động. Vu lão sư đã bắt đầu kích phát đánh dấu. Từ đồ nhiên thẳng đến hắn gật đầu. Phương hoàn toàn áp xuống trong tay then cửa. Cùng cụp, một thanh âm vang lên. Khóa cửa chuyển động, cửa phòng mở ra. Gây mũi mùi tanh từ trong phòng tràn ra. Từ đồ nhiên trong đầu nguy cơ dự cảm vang thành một chuỗi chói tai cảnh báo. Đồng thời vang lên. Còn có cách xù tìm đường chết giá trị đến chướng nhắc nhở âm. Tác giả có lời muốn nói. Dương Bất Khí nội tâm. Nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin nói ta mãng, người da đen giấu chấm hỏi mặt. Về Dương Bất Khí nhìn đến trên cửa phong ấn sau phản ứng sau văn hội có giải thích. Không cần lo lắng, đối bổn phó bản không đủ thành ảnh hưởng. Chương sau bổn phó bản kết thúc. Đồ nhiên đem nghênh đón phiên bản thăng cấp. Chống nạnh. Cách chương.